Chương 205, Lục Doanh gặt hái. Cầu toàn đà tờ HNG. Đinh ra trang vườn, hao tốn ít nhất phải có thời gian 2 tiếng dùng để tiếp khách, từ xế chiều bắt đầu, dòng người sẽ không có đứt đoạn. Đơn giản chính là sinh nhật tiến hội an bài ở buổi tối, đồng thời nhắc tới tiến vào con em nhà giàu cũng đều có chuyện làm. Vì vậy, ngược lại cũng bình an vô sự cũng không tịch mịch. Rốt cục, ở tất cả khách nhân đến lâm sau đó, một người mặc mẫu đan sườn xám người điều khiển chương trình xuất hiện ở mặt trên chậm rãi giải thích. Tốt, hiện tại cho mời đêm nay sinh nhật tiến hội công chúa, Lục Doanh tiểu thư gặt hái. 333 người điều khiển chương trình thanh âm hạ xuống, phía dưới tiếng vỗ tay như sấm động. Không bao lâu, một người mặc màu xanh nhạt thêu hoa bỏ hệ mì ạ quần dài thiếu nữ xuất hiện. Ngoại trừ trắng như tuyết cánh tay bên ngoài, tất cả bao phủ ở quần dài bên trong. Mặc dù như thế, động nhân đường cong vẫn như cũ không cách nào che. Đây chính là nam ca thanh mai trúc mã, so với tiểu nhuyễn tỷ các nàng cũng không yếu a, không nghĩ tới. Nam ca lại có như vậy giai nhân đối đãi, trọn đời không tiếc vậy. Hiên viên kiếm cùng hiên không chín viên điên cuồng ở nơi nào cảm khái, bên cạnh một cái tướng mạo thanh tú thiếu niên bỗng nhiên mở miệng, kiếm ca, cái kia tôm kép giang nam thư sinh thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao cá nhỏ, có ta hay không nói lợi hại như vậy, ngươi thấy sẽ biết. Tối hôm nay, cũng không có biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Hiên viên kiếm khỏe miệng một phát, nhìn về phía trước mặt thiếu niên này thời hiên viên kiếm biểu tình mang theo một tia không phải tự nhiên. Sự thông minh của hắn, tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Tiểu lục, ngày hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp ôi chao. Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn ánh mắt lấp lóe, kinh hô. Ân ân, Liễu Tuyết Nhi khó có được lộ ra tiểu nữ nhi tư thế, phụ họa, không sai đâu. Hôm nay tiểu lục giống như là thực sự công chúa giống nhau. Ở Đông Phương tiểu nhuyễn hai nữ lúc nói chuyện, bên hông Nam Cung Liên âm thầm thở dài. Dĩ vãng sinh nhật trong yến hội, bất kể là Đông Phương tiểu nhuyễn cũng hoặc là Liêu Tuyết Nhi, các nàng ăn mặc chỉ có thể nói là thể hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng là lúc này đây, hai người ở đến phía trước ước chừng tìm mấy giờ dùng để trang phục. Mục đích vô cùng rõ ràng, chính là không muốn ở trường hợp này thua cho tiểu lục mà thôi. Nguyên nhân cuối cùng, chắc là cảm tình trọc chuyện xảy ra. Thế nhưng, Nam Cung Liên dường như lãng phí thời gian, cũng không ít ta ạ lạ, ạ lạ, đại sảnh phía trước, Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, nếu như ta là Giang Nam, ca ca nói, ta hiện tại phải làm sao đâu đại sảnh một ngẫu. Giang Nam ánh mắt kịch liệt run rẩy, cả người run rẩy bởi vì kích động mà trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Tiểu lục là tiểu lục vù vù Giang Nam sâu đậm phun ra vài hớp trọc khí. Không ngừng trấn an cùng với chính mình, lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh, bây giờ còn chưa phải lúc. Tiểu lục sau khi xuất hiện, toàn trường yên tĩnh lại. Mỗi người đều đang đợi tiểu lục nói chuyện, đáng tiếc là, từ đầu đến cuối tiểu lục một chữ chưa nói. A ha ha ha, bỗng nhiên, một đạo sảng lãng tiếng cười xuất hiện, tiếp lấy một cái khôi ngô trung niên nhân xuất hiện. Ai nha, ta nữ nhi này a chính là xấu hổ, trường hợp này một câu nói đều không nói ra được. Tiểu hoa. Nữ nhi của ta xấu hổ ngươi cái này đại nam tử hán cuối cũng vẫn phải có chút đảm đương a ha ha. Đinh Thế Hoa chậm rãi đi trong đám người đi ra, Lục Thúc Thúc nói là ta sơ sót. Trung niên nhân bất ngờ chính là Lục Doanh phụ thân, Lục Hàng. Bên cạnh, chính là Đinh Thế Hoa. Rốt cục, Giang Nam ở thế giới hiện thật gặp được chân chính Đinh Thế Hoa. Thân cao không lớn, tướng mạo cực kỳ hèn mọn, nếu không phải Đinh gia vầng sáng bao phủ hắn. Giống như hắn người như thế. Vước xuống trên đường cái đều sẽ không có người nhiều xem lần thứ hai. Nhưng là ở chỗ này, nhưng không ai dám xem thường hắn. Tiểu lục muội muội, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị bầu trời bảo thạch hạng liên, tinh tâm, hy vọng ngươi có thể đủ thích. Đinh Thế Hoa nói, sẽ vì tiểu lục đội. Đúng lúc này, tiểu lục chợt lui lại một bước, nhẹ nhàng tránh được Đinh Thế Hoa động tác. Trong nháy mắt, Đinh Thế Hoa động tác đọc lại. Tiểu lục phụ thân thấy vậy, vội vàng giảng hòa nói. Ha ha tiểu hoa, ngươi quá nóng ruột lạc. Nữ nhi của ta nhưng là phi thường truyền thống cô nương, hay là chờ đến các ngươi kết hôn trở lại a một câu nói, khinh phiêu phiêu che giấu Đinh Thế Hoa xấu hổ. Lục Thúc Thúc nói không sai, là ta đường đột. Đinh Thế Hoa ánh mắt lóe lên một tia lo lắng, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm trở lại đến. 417 Đinh Thế Hoa sau khi nói xong, ánh mắt hướng về phía dưới nhìn thoáng qua. Tiếp lấy. Lại một trung niên nhân xuất hiện, hắn chính là Đinh Thế Hoa phụ thân, Đinh Khôn. Các vị, phi thường hoan nghênh các ngươi tham gia con ta cùng Lục gia thiên kim lễ đính hôn biết. Ngày hôm nay ở chỗ này, các ngươi nhất định phải cật hảo hát hảo. Ta đối với con ta cùng Tiểu Lục hôn sự còn là vừa lòng phi thường, nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi. Bộ dạng nói vậy mọi người cũng cho là như vậy a, mọi người đều biết, Đinh Khôn lời nói chỉ do lời khách sáo. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho phía dưới con em nhà giàu nói vài lời tốt, mọi người thổi phồng nhau khẽ lật. Chỉ cần liền Đinh Thế Hoa bộ dáng kia, trời đất tạo nên ngươi nha ác tâm ai đó bất quá, tâm lý nghĩ như thế nào, biểu hiện ra cũng là không thể nói ra được. Đang ở mọi người chuẩn bị thổi phồng thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, trời đất tạo nên hắc cái này ta còn thực sự không cho là như vậy đại sảnh mọi người, ghi chú, ủn trạ mạn thú máu sôi đằng cầu toàn đà tờ HNG.